Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 109, Otsutsuki Kaguya mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 3 tháng kể từ khi Senju Azuma quay về quá khứ, hàng ngày trôi qua thì tình cảm giữa cậu và Otsutsuki Kaguya đã sớm trở thành vợ chồng, bọn họ đã làm tất cả mọi thứ và hiện tại hậu quả thì Otsutsuki Kaguya đã có thai. Senju Azuma không ngờ là bản thân không vận dụng đến long mạch năng lực cũng có thể khiến cho Otsutsuki Kaguya mang thai, sau đó cậu nhận ra rằng cho dù như thế nào ảnh hưởng thì cũng sẽ bị thế giới ý chí quy ước, cho nên cho dù Otsutsuki Kaguya cùng Tenji không kết hợp với nhau thì cũng sẽ xuất hiện Otsutsuki Hagoromo và Otsutsuki Hamura. Mà Senju Azuma giờ phút này, nội tâm cũng là mê mù mịt. Ta đây coi như là cái gì? Ta nếu là lục đạo tiên nhân cha, vậy cái kia Hyuga, Uchiha, Uzumaki, Kaguya, Senju những gia tộc này người hẳn gọi ta cái gì? Cũng như vấn đề gà có trước hay trứng có trước khiến người ta nhức đầu vấn đề. Còn lãnh chúa Tenji cũng thường xuyên muốn tiếp cận đến Otsutsuki Kaguya, nhưng mà đương nhiên không có kết quả gì rồi. Cũng lúc này tin đồn tiên nữ hàng lâm Tô Quốc vang xa, khắp nơi ai ai cũng biết, thậm chí là quốc gia lân cận cũng có thể nghe thấy. Cộng thêm có lời đồn tiên nữ muốn cùng lãnh chúa của Tô Quốc Tenji kết giao. Nhưng mà ai cũng biết là lãnh chúa Tenji thậm chí muốn gặp tiên nữ đều phải thông qua một người đàn ông, cho nên cái tin tức tiên nữ muốn cùng lãnh chúa Tenji kết giao hoàn toàn bị nghi ngờ, kể cả ngoại quốc cũng là tinh tường. Chết tiệt, tên kia dám phá hoại ta kế hoạch, lãnh chúa Tenji tức giận vỗ bàn. Lúc đầu lãnh chúa Tenji tàn ra là bản thân cùng thiên nữ kết giao, muốn được đại đa số Tô Quốc chi dân biết đến cùng chúc phúc hai người, sau đó hắn ta từng bước chiếm đóng Otsutsuki Kaguya, dù sao thì một người con gái nếu bị nhiều người đồn đãi đặc biệt thân phận cao quý như Otsutsuki Kaguya được nhiều người chúc phúc với lãnh chúa Tenji thì không yêu cũng phải tiến tới, cho nên vì lẽ đó trong nguyên tắc bởi áp lực lời đồn cùng chúc phúc và tên Tenji cũng tiến công dữ dội khiến cho Otsutsuki Kaguya đồng ý, nhưng mà hiện tại có Senju Azuma cái này tấm chắn. Cho dù lời đồn như thế nào cũng không có lọt đến tai của Otsutsuki Kaguya được, thậm chí lãnh chúa Tenji muốn tiếp xúc riêng Otsutsuki Kaguya cũng không được. Kết quả thiên nữ ở Tô Quốc sự tình đã lan sang nước khác khiến cho kế hoạch của Tenji hắn bị bể trong trứng nước. Quảng cáo, đối với Senju Azuma thì cảm thấy trong nguyên tác Otsutsuki Kaguya quá yếu đuối, chỉ bị tác động phía ngoài và bị tên lãnh chúa Tenji dùng thủ đoạn nên đành phải sống chung, nếu Otsutsuki Kaguya mạnh tay hơn đánh giết lãnh chúa Tenji thì đã khác rồi, dù sao Otsutsuki Kaguya hiện tại là một người hiền lành yêu hòa bình. Lãnh cung của Tenji, lãnh chúa đại nhân, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng lo lắng tiếng báo cáo. Ân, tiến đến, lãnh chúa Tenji đang đau đầu về chuyện của Otsutsuki Kaguya, cao mày nói. Báo cáo lãnh chúa đại nhân, ca quốc gia đại sứ đến. Tên võ sĩ mở cửa ra nói. Là ai? Lãnh chúa Tenji lạnh nhạt nói. Là Daijin đại thần cùng thuộc hạ của hắn nói là sứ giả của ca quốc gia đến gặp mặt lãnh chúa. Võ sĩ cúi đầu nói. Ca quốc gia là Sâu Quốc. Tô Quốc, lân cận quốc gia, nhưng mà kia quốc gia quân lực rất mạnh so với Sâu Quốc mạnh hơn 2 lần, cùng với 2 quốc gia mâu thuẫn cũng không ít. Cho nên ca quốc gia phái người đến chỉ có thể là lai giả bất thiện có âm mưu đằng sau. Được, cho mời bọn họ vào. Lãnh chúa Tenji hơi khó chịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì nhóm ca sứ giả vào yết kiến lãnh chúa Tenji, sau một hồi nói chuyện, một tên mang áo đỏ đại thần mở ra một tấm bản đồ này chính là sơ lược bản đồ ca quốc gia và Sâu Quốc gia. Đây là ca quốc gia cùng Sâu Quốc biên cảnh, vấn đề là cái này hồ, nó hiện tại thuộc về Sâu Quốc quốc nội địa phận. Áo đỏ đại thần chỉ lấy địa đồ chỉ một cái đánh dấu như hồ nước nói. Thế nhưng căn cứ lần này ở ca quốc gia bên trong phát hiện cổ văn sách ghi chép nơi này là từ xưa đến nay ca quốc gia chúng ta lãnh thổ. Mời đưa cái này hồ trả cho chúng ta. Chấm, áo đỏ đại thần nói. Lãnh chúa Tenji cao mày, sau đó làm bộ nghiêm trang nói. Nhưng là cái này hồ là ta Sâu Quốc đồng ruộng nguồn nước nếu là cho quý quốc nói. Bỏ qua nhiều từ vì trong anime đã có. Lãnh chúa Tenji tiếp nhận chức vụ Sâu Quốc hoàng vị trí đã rất lâu rồi, chưa bao giờ có sự quyết trọng đại việc gì sai lầm, nhưng mà lần này có chút khó khăn, dù sai ca quốc là nước lớn hơn, có binh lực đủ hủy diệt Sâu Quốc. Daijin đại thần cùng áo đỏ đại thần cao mày liếc mắt nhau trao đổi một chút, sau đó thì đồng loạt gật đầu. Mặc kệ là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân, ta biết đạo lý nên quy vật chủ. Đây chính là thế gian chân lý. Daijin vỗ bàn một cái, đứng dậy tức giận nói lên. Nếu như không chiếm được hài lòng trả lời thuyết phục đến lúc đó vô luận dạng gì tai họa hàng lâm Sâu Quốc chúng ta cũng đều không chịu trách nhiệm. Ha ha ha ha, sau đó ca quốc hai người cười lên rồi bỏ đi. Lãnh chúa Tenji hàm răng cắn chặt hai tay nắm chặt, dù sao cũng là lãnh chúa một quốc gia, vậy mà bị uy hiếp tư vị không dễ dàng gì. Sau một tuần thì các quốc gia quân đội tiến đến biên giới sâu quốc, không thể không khiến lãnh chúa Tenji đi đến đàm phán lại một lần nữa với các quốc, đương nhiên đàm phán việc gì không ai biết được. Nơi ở của Senju Azuma cùng Otsutsuki Kaguya, hiện tại là ban đêm, Senju Azuma và Otsutsuki Kaguya đang ôm ấp nhau nhìn lên trời. Phu quân, chàng nói chúng ta hài tử tên gọi là gì tốt? Otsutsuki Kaguya tựa vào Senju Azuma trên người ôn nhu hỏi. Senju Azuma đưa tay xoa bụng của Otsutsuki Kaguya mỉm cười nói. Bọn nhỏ hẳn là hai huynh đệ, như vậy thì kêu là Otsutsuki Hamura cùng Otsutsuki Hagoromo đi. Phu quân, vì cái gì hài tử không theo họ của chàng? Otsutsuki Kaguya hiếu kỳ hỏi. Hài tử không thể theo ta, họ ta dù sao không thuộc về cái thời đại này. Ta dù sao là tương lai người xuyên không về thời đại này, và chỉ có nàng mới biết lai lịch của ta, một khi lịch sử thay đổi biên độ quá lớn, có thể ảnh hưởng đến tương lai chúng ta rất khó có gặp mặt lại. Và ta cũng nghĩ là hài tử theo họ nàng tốt hơn. Senju Azuma mỉm cười nói, ừ thần thiếp nghe lời của chàng. Otsutsuki Kaguya ngọt ngào dựa vào vai của Senju Azuma nói. Otsutsuki Kaguya đã biết Senju Azuma lai lịch, nàng biết Senju Azuma sẽ rời đi, cũng biết cậu ấy bây giờ có thể ở lại chỗ này chỉ trong vòng vài tháng, cho nên nàng muốn trước khi Senju Azuma rời đi thì hai người sẽ có kỷ niệm đẹp. Quảng cáo, cách chương.